Chương 407, nghiền ép. Hiện trường nhân số đông đảo, nhưng kỳ thật đại bộ phận điểm đều là quần chúng. Đương nhiên, cái này chút quần chúng thân phận bất phàm, đều là Kính Châu các đại đỉnh cấp thế lực, thậm chí nhất lưu thế lực tử đệ, tỉ như mặt khác ba đại thiên tài. Chân chính tham gia luận võ chọn rể, tổng cộng có 32 người. Dù sao Kính Châu lại lớn, phù hợp Vu Thành điều kiện vậy sẽ không quá nhiều, tăng thêm rất nhiều không có ý nguyện tham gia, có cái số này, đã đầy đủ chứng minh Vu Văn Tú mị lực. Âu Dương bại một lần, ngoại trừ Trương Thu Hoa cùng Lâm Ngạo Thiên, còn lại còn chưa ra sân hơn 10 vị tuấn kiệt đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Không ngoài sở liệu, tiếp xuống trong trận đấu, có 5 người đánh bại Diệp Chi, có 2 người liên tục đánh bại Diệp Chi cùng Trương Trung, nhưng 2 người này, không chút huyền niệm địa bại vào Thạch Tiểu Nhạc chi thủ. Số 31, Trương Thu Hoa. Khi lục trưởng lão hô lên Trương Thu Hoa ba chữ, hiện trường lập tức sôi trào lên. Tất cả mọi người đều lộ ra ngưng thần lấy đối đại biểu lộ. Mỗi cái châu đều có mỗi cái châu quy củ. Tại Kinh Châu, đủ tư cách bị mang theo công tử tên, chỉ có bài danh trước 10 ngày mới. Liệt hỏa công tử 4 chữ, đại biểu không chỉ có là thân phận, càng là thực lực cùng vinh quang. Tại mọi người xem ra, hiện trường có thế đối địch với Trương Thu Hoa, chỉ có Lâm Ngạo Thiên. Vậy có người nghĩ đến Thạch Tiểu Nhạc, nhưng lại lắc đầu. Cùng cái trước huy hoàng lừng lây chiến tích so sánh, Thạch Tiểu Nhạc dù coi như đánh bại Âu Dương, vậy lộ ra quá đơn bạc một chút. Dễ như trở bàn tay bình thường, Diệp Chi cùng Trương Trung lần lượt tan tác. Càng khiến người hoảng sợ là, Trương Thu Hoa căn bản không có xuất thủ, chỉ dựa vào khí thế liền áp chế hai người. Không hổ là liệt hỏa công tử, lấy hắn bây giờ thực lực, chỉ sợ liền linh quan cảnh cực hạn cao thủ đều nhịn không được hắn 2-3 chiêu. Âu Dương danh xưng thứ 11 thiên tài, nhưng là cùng liệt hỏa công tử so sánh, kém thực sự quá xa. Phía đông trên bàn, Âu Dương sắc mặt khó coi, nắm chặt nắm đấm. Hắn một lần coi là, mình so với liệt hỏa công tử, chỉ kém một bậc, hiện tại xem ra, há lại chỉ có từng đó là một bậc, chí ít cũng là hai chủ. Ngươi dựa vào tốc độ thắng ta, nếu như ngươi chỉ có tốc độ, hội ba y đến cực kỳ thảm. Âu Dương nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, cơ vì loại nào đó không biết tên ý nghĩ, hy vọng đối phương có thế nhiều chống đỡ mấy chiêu. Các hạ gọi cái gì chờ ngươi đến ta niên kỷ, có lẽ có thể trở thành đời sau 10 đại thiên tài một trong. Trương Thu Hoa đánh giá Thạch Tiểu Nhạc, cấp ra lệnh mọi người tại đây kinh hãi khen ngợi. Vậy có người ánh mắt lấp lóe, nghe được lời nói bên trong một cái khác trọng ý nghĩ, hiện tại ngươi còn quá non, không đủ tư cách cùng ta đo sư cờ đời sau. Thạch Tiểu Nhạc cười nói, tại hạ Thạch Tiểu Nhạc, nghe qua Trương huynh đại danh, mời. Là ảo giác sao? Tiểu tử này tựa hồ cũng không e ngại mình, ngược lại có loại nắm chắc thắng lợi trong tay tự tin. Trương Thu Hoa trong lòng sinh ra bị khinh thị lửa giận, một tầng hỏa hồng sắc quang mang từ nó trong lỗ chân lông lộ ra, bạo hướng bốn phương tám hướng. Bốn phía tung bay không đông tuyết, vừa bị hỏa hồng sắc quang mang đặt vào, lập tức tan hóa thành xương trắng lại bốc hơi trở thành hư vô. Lấy Trương Thu Hoa làm trung tâm, phương viên trong vòng 10 trượng, trên mặt đất tuyết tại trong chốc lát biến mất, cả mặt đất đều bà tờ đầu và nở ve ho liệt hỏa chân ý. Lâm Ngạo Thiên đặt chén rượu xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Liệt hỏa chân ý, cùng hỏa chi chân ý chỉ có kém một chữ, cấp độ bên trên lại kém một bậc. Nhưng dù là như thế, liệt hỏa chân ý vẫn như cũ là nhất lưu cao thâm chân ý, nhất là loại này chân ý, một khi phối hợp liệt hỏa thần công, có hỗ trợ lẫn nhau tác dụng, tương đương đồng thời đề cao chân ý cùng nội công. Lâm Ngạo Thiên dám khẳng định, bình thường linh quan cảnh cực hạn cao thủ, không tiếp nổi Trương Thu Hoa một chiêu, liền xem như đỉnh tiêm linh quan cảnh cực hạn cao thủ, cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn. Ta từ trước đến nay không có cái gì kiên nhẫn, Thạch huynh, ngươi còn muốn cùng ta chiến sao? Trương Thu Hoa thản nhiên nói. Thạch Tiểu Nhạc lĩnh ngộ 10 thành phong chi ý cảnh, xác thực làm người ta giật mình, đáng tiếc so với một thành liệt hỏa chân ý, vẫn là kém một chu tờ một cô ánh sáng màu xanh, vòng quanh Thạch Tiểu Nhạc không ngừng xoay tròn, chợt nồng chợt nhạt, chợt tụ chợt tán, thổi vào hỏa hồng sắc liệt hỏa chân ý bên trong. Hô hô! Cuồng bạo liệt hỏa chân ý, lập tức bị thổi làm đông lệch ra tây ngược lại, không ngừng hướng phía Trương Thu Hoa co vào. Phong chi chân ý, là phong chi chân ý rất nhiều tay sai bên trong cái chén rớt xuống tuyết địa bên trong, lại không phát ra gì. Lâm Ngạo Thiên thần sắc trì trệ. Quan chiến mặt khác ba đại thiên tài, cũng là nhao nhao biến sắc. Kẻ này ngộ tính, lại so Trương Thiếu Hiệp cao hơn liền Thiên Ngọc Phái trưởng môn, Vu Thành đều giật mình. Đỉnh cấp chân ý liền là đỉnh cấp chân ý, lĩnh ngộ phong chi chân ý, có thể so sánh lĩnh ngộ liệt hỏa chân ý khó nhiều, lại càng không cần phải nói, Thạch Tiểu Nhạc nhìn so Trương Thu Hoa còn nhỏ 5-6 tuổi. Giấu sâu như vậy Vu Văn Tú đôi mắt đẹp mở to, trong lòng dấy lên không thể ngăn chặn hy vọng ngọn lửa. Nếu Thạch Tiểu Nhạc có thể đánh bại Trương Thu Hoa đương nhiên, lĩnh ngộ phong chi chân ý không có nghĩa là thực lực, còn cần từng bước một xem tiếp đi. Khó trách. Hít sâu một hơi, Trương Thu Hoa sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, như một đạo bay vụt hỏa hoa, sâu xuyên qua hư không. Còn giữa không trung, một cái mang theo quần cuộn nhiệt lực nắm đấm đã hướng Thạch Tiểu Nhạc đánh tới, lực quyền sông ở đâu, chỗ nào liền có mảng lớn đông tuyết biến mất, thật giống như một khối bảng đèn xoa, tẩy hết thảy. Bước chân điểm nhẹ, Thạch Tiểu Nhạc đi tới trên không năm trượng chỗ, dễ như trở bàn tay tránh đi đối phương một kích. Khoác lắc khoác lắc khoác lắc kinh người sự tình phát sinh. Thạch Tiểu Nhạc vừa mới xuất hiện, cơ hồ là tại đồng thời, màu đo liệt diễm từ trong hư không vọt tới, đè ép bao khỏa hướng hắn, giống như là đã sớm chờ ở nơi đó. Thân thể bị liệt diễm chôn vùi. Hạ một nơi, lại xuất hiện Thạch Tiểu Nhạc cùng màu đo liệt diễm, liên tục mấy lần, bởi vì tốc độ quá nhanh. Thường thường trước một nơi còn chưa biến mất, sau một chỗ đã xuất hiện. Cuối cùng, tất cả liệt diễm biến mất, tuyết địa bên trong, Thạch Tiểu Nhạc thanh sam không bụi. Dễ dàng như thế tránh khỏi ta liệt diễm kiếp quyền sớm biết lĩnh ngộ phong chi chân ý người, tốc độ hội rất nhanh, nhưng Trương Thu Hoa không nghĩ tới nhanh như vậy. Phải biết nếu đổi lại là hắn, vậy tuyệt không có khả năng né tránh liệt diễm kiếp quyền, chỉ có thể dựa vào nội lực ngạnh kháng. Liệt biển quần cuộn the tờ ra y một tiếng. Trương Thu Hoa hai tay khép lại, một đường dây hỏa hoa khuyết tán, xen lẫn liên miên, như hoa vòng bao phủ Thạch Tiểu Nhạc. Bàng bạc hỏa diễm bên trong, Thạch Tiểu Nhạc cảm giác mình thân ở tại một mảnh hỏa diễm thế giới, liền không khí đều biến thành thiêu đốt bàn ủi. Lấy Thạch Tiểu Nhạc khinh công, muốn từ hỏa diễm vòng hoa bên trong thoát ly cũng không khó, nhưng hắn không cần thiết như thế. Lúc trước né tránh, là bởi vì một chiêu kia đặc điểm liền là nhanh, mà một chiêu này... Đối phương rõ ràng là muốn bức bách mình chính diện đối quyết. Khen. Đưa tay khẽ hấp, binh khí trên kệ trường kiếm rơi vào Thạch Tiểu Nhạc trong tay, một kiếm vung ra, long ngâm vang vọng thiên ngọc phong. Từng đạo lửa vòng tại tàn biến, vẩy ra, bị kiếm khí màu xanh xoắn nát. Hai người giao kích chỗ, phong đao cắt mặt, diễm hỏa liên tiếp nô tung, bông tuyết cuốn lên cao mấy chục trượng, đầy trời bắn tung tóe. Mỗi một sợi bắn ra bông tuyết, đều có được xuyên thủng kim thạch lực lượng. Tuyết bụi bên trong, Trương Thu Hoa lảo đảo trở ra, một mặt chấn kinh. Bốn phía đám người càng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Sao có thể có thế, liệt hỏa công tử bị người chính diện đánh lui. Hắn kiếm chiêu Trương Thu Hoa so với ai khác đều rõ ràng, vừa rồi Thạch Tiểu Nhạc một kiếm kia uy lực, cũng không mạnh bằng chính mình lớn, nhưng là đối phương kiếm chiêu, vừa vặn trúng đích hắn chiêu thức bên trong sơ hở. Hỏa Sơn Vạn Trượng đem một thành liệt hỏa chân ý cùng đại thành liệt hỏa thần công thôi động đến cực hạn. Trương Thu Hoa thân thể rất giống một tòa hình người núi lửa, vô số nộ diễm từ đó bộc phát, quét sạch trên trời dưới đất. Cuồng bạo lực lượng lệnh hư không đều phát ra kịch liệt tê minh thanh, giống như có vô số hỏa thú đang gầm thét. Nhưng mà, một đạo bình thản, lại không động tâm vì ngoại vật kiếm mang lại sinh sinh từ đó xuyên ra, đâm tới Trương Thu Hoa trước mắt. Vẫn không có mạnh hơn hắn. Hết lần này tới lần khác đem Trương Thu Hoa làm cho tiến thối mất theo. Khanh khanh khanh không cách nào hình dung Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp, đó đã không phải là đơn thuần nhanh, mà là nhanh bên trong có biến, phiêu giật linh động, hết lần này tới lần khác lại không cho người ta tận lực cảm giác. Hắn mỗi một kiếm, đều giống như tiện tay vì đó, lại luôn có thể đâm trúng mấu chốt nhất địa phương, hứng hở, tự nhiên mà thành. Nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc thi triển kiếm pháp, ở đây đông đảo tuổi trẻ kiếm khách giống như là rơi mất hồn, từ ban đầu chấn kinh, biến thành thưởng thức, cuối cùng là sùng kính. Bọn hắn đơn giản không cách nào tưởng tượng, một cái trẻ tuổi như vậy người, có thể nào hùng có như thế kinh tài tuyệt diễm, lô hỏa thuần thanh kiếm thuật tạo nghệ. So xa nhờ cùng nhau, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm pháp, tựa như hài đồng đùa nghịch kiếm như thế buồn cười. Không có khả năng, diễm hoa phá diệt Trương Thu Hoa hô to một tiếng. Trước người một vành lửa từ không tới có, lại từ có đến không. Trước mắt kiếm quang lóe lên. Hoa rơi. Trương Thu Hoa kèm chút một ngu mở máu phun ra, rốt cuộc biết Thạch Tiểu Nhạc đáng sợ. Người này không chỉ có kiếm thuật cuộc đời ít thấy, xem thấu sơ hở năng lực, cùng lực khống chế đồng dạng kinh khủng tuyệt luân, mình hết thể hành động, đều phảng phất chiếu vào trong lòng của hắn, không có chút nào bí mật có thể nói. Có như vậy một chớp mắt, Trương Thu Hoa thậm chí từ Thạch Tiểu Nhạc trong hai con ngươi thấy được lóe lên liền biến mất phong mang, loại kia phong mang, để hắn sinh ra tâm bị cắt chém ảo giác. Thạch Tiểu Nhạc chưa từng có thực sự hiểu rõ qua, mình có bao nhiêu đáng sợ. Tu vi, chân ý, kiếm thuật cảnh giới, thậm chí khinh công, lực phản ứng, mỗi một hạng, hắn đều hơn xa thế hệ trẻ tuổi. Trước đó đối thủ là Ngọc Phiến Thư Sinh, tàn mắt nhị lao đám lao quái vật, còn không rõ lộ ra, một khi đổi thành người cùng thế hệ, loại này chiến đấu tố chất toàn phương vị nghiền ép, lập tức thể hiện ra ngoài. Thạch Tiểu Nhạc đã đem thực lực áp chế đến cùng Trương Thu Hoa ngang nhau tình trạng, liền đoạt mệnh thập ngũ kiếm, thanh phong thập tam thức, thậm chí linh tê nhất chỉ cũng chưa từng vận dụng. Làm sao, coi như thế, Trương Thu Hoa vậy sắp không chịu đựng nổi nữa. Tiếp ta một thức sau cùng, thiên hỏa loạn truy sắc mặt tăng tới phát tím, Trương Thu Hoa đi lại liền lùi lại, đem nhị lưu trung phẩm khinh công, liệt hỏa tránh phát huy đến cực hạn, song trưởng thư A cơ mãnh liệt địa đẩy ra. Lửa cương khí kim màu đỏ như là nham tương lan xuống, chiếu đỏ lên chân trời bông tuyết. Đây là Trương Thu Hoa mạnh nhất một thức, cũng là hắn đánh cược lần cuối. Lắc đầu, Thạch Tiểu Nhạc trái chỉ bắn ra, bàn cổ phủ chỉ lực kích thích nham tương thao thiên, tay phải huy kiếm, kiếm mang như rồng, ngang qua nham tương chi khe hở. Hào hào. Thạch Tiểu Nhạc đứng tại chỗ không động, bị tiêu diệt mà đến cương khí từ hắn hai bên tách ra, lại không một tia dính ở trên người hắn. Cùng một thời gian, Trương Thu Hoa lại bị kiếm khí đánh tan hộ thể chân khí, sắc mặt trắng nhợt, liền lùi lại 10 trượng mới khó khăn lắm đứng vững. Ngươi, thắng. Trương Thu Hoa ngẩng đầu, gian nan mà nói ra ba chữ này, xin hãy vuốt mắt đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.